Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1570, chương 1570, gặp lại Cổ Vấn Tâm. Dị tộc nhân có thể làm ra loại này chuẩn bị. Muốn đến đối hậu phương căn cứ có chút nghiên cứu. Ngày sau không thể không phòng dự sẵn điểm. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Ngược lại đối với địa tinh lão giả nói ra. Cho các ngươi một cái sống sót cơ hội. Có nguyện ý hay không thần phục ta? Nguyện ý. Địa tinh lão giả không có chút nào do dự. Đi theo người nào dưới tay lan lộn. Đối bọn hắn mà nói đều một cái dạng. Dù sao đều là làm nô lệ. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng là có thể. Một đám đồ đê tiện. Một chút huyết tính đều không có. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Hắn vô cùng phản cảm địa tinh tộc loại này không có nguyên tắc chủng tộc. Lại thêm đối phương thần phục tại hung thú dưới chân. Đổi thành trước kia sớm đã đem này diệt sát. Nhưng cân nhắc đến đối phương quả thật có chút tác dụng. Cố mà làm nhận lấy tốt. Đương nhiên, nhận lấy về nhận lấy. Lại sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Càng sẽ không coi bọn họ là bằng hữu. Địa tinh lão giả cổ co rụt lại. Một tiếng không dám từ. Kỳ thật, bọn họ cũng là có khổ khó nói. Bọn họ cũng không muốn thần phục hung thú. Nhưng không có cách nào a. Địa tinh tộc quá yếu ớt. Không khúm núm. Trực tiếp liền bị diệt tộc. Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến. Cùng nguyên tử Mặc Bàn giao một tiếng. Sau đó đem một đám địa tinh tộc người thu nhập trong đó. Nguyên tử Mặc tiếp theo đối một đám địa tinh tộc người phát biểu. Các ngươi nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi tất cả đều muốn nghe lệnh của ta. Thành thành thật thật đào quáng. Ai dám lười biếng. Ta thì cho hắn rút gân lột ra. Dựa theo Tô Nghĩa bàn giao. Địa tinh tộc người quy thuận qua hung thú. Hoàn toàn không cần khách khí với bọn họ. Nguyên tử Mặc những ngày này bị Thái Hư Cổ Long nhiều lần nhục mạ. Nguyên bản thì kìm nén nổi giận trong bụng. Vừa vặn có thể cầm địa tinh tộc người phát tiết. Tô Nghĩa đóng lại thế giới toái phiến. Ngược lại đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2. Trở về hậu phương căn cứ. Trí năng chiến xa kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa. Ngươi không đi diệt huyết tộc. Trước kia. Tô Nghĩa biết được dị tộc nhân hạ lạc. Trước tiên thì sẽ động thủ thanh trừ. Lần này thế mà buông tha đối phương. Không quá phù hợp Tô Nghĩa tác phong làm việc. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không đáng để lo. Chờ có thời gian lại đến đối phó bọn hắn. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Hậu phương căn cứ an nguy thủy chung phải đặt ở vị thứ nhất phía trên. Ra đến nhiều ngày như vậy. Cũng không rõ huống như thế nào. Vẫn là trước trở về xem một chút mới có thể yên tâm. Chí năng chiến xa không tại nhiều nói. Cấp tốc hướng tử vong cấm địa bay vụt. Sau 2 giờ liền trở về tử vong cấm địa bên trong. Nhưng là, ngay tại hướng hậu phương căn cứ phi hành quá trình bên trong. Lại đụng phải một tên ma nhân. Cái này ma nhân coi trọng thụ thương không nhẹ dáng vẻ. Thất tha thất thểu tại tử vong cấm địa tới lui. Cũng không biết đang làm gì. Chí năng chiến xa trước tiên đem tình huống này hồi báo cho Tô Nghĩa. Ma nhân, Tô Nghĩa nhướng mày. Có chút hoài nghi cái này ma nhân có phải hay không đến hậu phương căn cứ điều tra tình báo. Số 2, đi qua nhìn một chút, Tô Nghĩa phân phó một tiếng, đến cùng có phải hay không như hắn suy đoán đồng dạng. Đi qua bắt lại thẩm vấn một phen liền biết, trí năng chiến xa vèo một cái bay bắn tới, làm đến ma nhân phụ cận thời điểm, Tô Nghĩa mở ra cửa khoang đi ra ngoài. Tên kia ma nhân tại nhìn rõ ràng Tô Nghĩa dáng vẻ về sau. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một vệt tinh quang. Kích động hô. Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc, ngươi là ai? Đối phương không những há miệng gọi ra tên của hắn, mà lại nghe thanh âm còn có chút quen tai. Trước kia hẳn là từng có tiếp xúc, nhưng trong thời gian ngắn làm sao cũng không nhớ nổi. Ma nhân vội vàng nói, ta là Cổ Vấn Tâm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.